Nàng dâu cực phẩm, chương 1330, góc truyện audio.com, chấm, hồn, miệng, giờ đã hiểu chưa hả? Ngộ Hạ càng cười vui vẻ hơn. Hiểu rồi, cô thích nhất nhìn dáng vẻ anh A Thận nhà mình chuyển từ ngả ngớn ngẩm, sang, ngả ngớn công khai, vừa đẹp trai hai vừa đáng yêu. Một cái hôn vừa rồi là cách khẩu trang mà hôn. Khó trách anh không thấy hài lòng. Lúc này, Ngộ Hạ cũng không chơi xấu nữa mà kéo khẩu trang xuống cằm. Ghé sát lại, ngậm lấy năm cánh môi của người đàn ông hôn một cái thật sâu theo kiểu Pháp. Cho đến khi trở lại chung cư, nụ cười như tắm mình trong gió xuân trên gương mặt người đàn ông chưa từng tắt đi. Ngộ Hạ trêu anh. 6. Nhặt được tiền đấy à? Hàn Thận bề ngang người cô lên. Tiền có tính là gì chứ? Nhiều nữa cũng chẳng bằng em được. Cái miệng thật là ngọt. Thế ư? Người đàn ông nhướng mày. Người anh cũng ngọt năm lắm. Không tin em có thể thử xem. Nói xong, không đợi Ngộ Hạ gật đầu đã lập tức hôn cô. Lúc trước vì ở sân bay, anh cố kỳ chuyện Ngộ Hạ là nhân vật của quần chúng nên không dám ba làm càn quá mức. Giờ đã vào nhà rồi. Ở trên địa bàn của mình rồi. Nói gì thì nói cũng phải đòi lại lợi nhuận mới được. Kết thúc nụ hôn, Ngộ Hạ không ngừng thở dốc. Hai mắt mông lung đầy sương mù. Người đàn ông lại cười thật to vì vui sướng. Trong đó không thiếu phần đắc ý. Ngộ Hạ hét lên một tiếng rồi nhào tới cắn mũi anh. Nghiền tới nghiền đi như sóc mài răng vậy. Đồ xấu xa, ai bảo anh hôn sưng môi em hả? Hai người náo loạn một hồi trên sofa. Đột nhiên điện thoại của Hàn Thận đổ chuông. Thượng Kiệt, có việc gì không? Ngộ Hạ nằm gối đầu lên đùi người đàn ông lắng nghe. Cái gì mà nguồn năng lượng mới? Không người điều khiển. Lập tức chẳng còn hứng thú nữa. Ngồi bật dậy, đi vào phòng ngủ, dùng khẩu hình nói với anh. Em đi tắm đây. Hàn Thận gật đầu. Ngộ Hạ vừa chờ nước xả đầy bồn vừa cuốn mái tóc dài lên. Cởi quần áo, đổ tinh dầu. Đang chuẩn bị bước vào bồn thì cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Kết thúc nhanh thế à? Ngộ Hạ quay đầu lại. Quả nhiên anh trai nhỏ của cô đang đứng ở cạnh cửa. Hơi thở không ổn định cho lắm. Hầu hết người đàn ông trượt khẽ. Xong rồi. Đứng đó làm gì? Không vào hả? Mắt Hàn Thận sáng lên. Chấp hành mệnh lệnh như một cái máy. Ngô Hạ ném khăn lông cho anh. Thuận thể ngồi lên thành bồn tắm. Để lộ ra cái lưng trắng nõn. Trơn mềm như sữa. Kỳ lưng. Người đàn ông nghe lời làm theo, nhưng xoa một hồi lại dần dần thay đổi mùi vị. Trong lúc động tình, Ngộ Hạ cười quyến rũ, nói, em là gì của anh? Trái tim nhỏ bé, hai người ở trong phòng tắm gần một giờ mới ra. Ngộ Hạ bị bể đặt lên giường. Cổ áo chữ V của chiếc váy ngủ làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Vốn dĩ làn da trắng nõn giờ lại xuất hiện thêm vài vết đỏ loang lổ. Hàn Thận dùng khăn lông giúp cô lau mái tóc dài ướt rầm rề. Sau đó lấy chiếc máy sấy từ trong ngăn kéo ra. Sấy tóc giúp cô, toàn bộ quá trình đều vô cùng thuần thục. Động tác có thể nói là nước chảy mây trôi. Bóng đêm lạnh lẽo, trong nhà lại giạt rào ấm áp. Ngày hôm sau, Ngộ Hạ ngủ đến lúc tự nhiên thức giấc. Ăn sáng xong liền bắt đầu tập luyện. Là một người mẫu chuyên nghiệp, cô luôn có sự kiểm soát nghiêm ngặt với dáng vóc của mình. Để tiện cho cô được tập luyện mỗi ngày, Hàn Thận đánh thông hai căn hộ trong tầng lầu này với nhau. Cải tạo thành một phòng tập thể thao nho nhỏ. Vừa mới bước lên máy chạy đã nhận được điện thoại của người đại diện. Hạ Hạ, tốt nhất là em nên chuẩn bị tâm lý đi. Sao cơ? Lên Weibo mà xem. Ngộ Hạ ngắt cuộc gọi rồi lập tức vào Weibo. Tiến vào bảng hot search. Ba mục đầu tiên đều được gán nhãn. Hot, phân biệt là siêu mẫu Ngộ Hạ công khai chuyện tình cảm. Thân thể tuyệt đẹp không còn thuộc về đàn ông toàn thế giới nữa. Ôm hôn ở sân bay tùy tiện click mở một cái đều có thể nhìn thấy video ôm hôn của cô và Hàn Thận ở sân bay ngày hôm qua. Còn là bản Full HD. Hình ảnh cực kỳ tốt. Ngộ Hạ xem hết một lần rồi lại xem thêm lần nữa. Lúc này, người đại diện lại gọi điện tới. Thấy chưa? Rồi, em nghe chị nói này. Tuy rằng chuyện này khá ồn ào nhưng cũng không cần hoảng hốt. Cũng không cần cảm thấy bối rối. Chuyện này chị sẽ giao cho bộ phận quan hệ công chúng xử lý. Xử lý ư? Ngộ Hạ nhíu mày. Chị định làm thế nào? Kế hoạch bước đầu là như thế này. Em dùng tài khoản Weibo của mình phủ nhận thông tin trên. Sau đó công ty sẽ để Sider tham gia. Phủ nhận, giọng Ngộ Hạ đột nhiên cao lên. Tại sao em phải phủ nhận chứ? Đầu bên kia khựng lại. Sau một lúc lâu mới lại lên tiếng. Đừng nói với chị là em định công khai chuyện tình cảm thật nhé. Bingo, rất chính xác. Có phải em điên rồi không? Có biết giờ em có bao nhiêu fan nam không hả? Một khi công bố chuyện tình cảm rồi. Cho dù em có là măng tây xào thì cũng nguội ngắt luôn. Thì sao chứ? Ngộ Hạ trợn mắt. Em yêu đương với ai thì liên quan gì tới những người khác? Muốn bôi nhọ thì bôi nhọ. Muốn anti thì cứ anti thôi. Tranh thủ bây giờ vẫn còn sớm. Em thật sự chưa từng nếm thử mùi vị bị bôi nhọ là như thế nào đâu đấy. Từ ngôi sao nhí đến siêu mẫu đẳng cấp thế giới. Một đường này của Ngộ Hạ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Không chỉ duy trì được quan hệ tốt đẹp với người trong giới mà cũng được truyền thông. Báo chí vô cùng ca ngợi. Thế nên, gần như không tìm được bất kỳ bài viết bôi nhọ nào về cô ở trên mạng cả. Đương nhiên, là minh tinh thì không tránh được sẽ có anti-fan. Ngộ Hạ cũng có, nhưng nói tóm lại thì vẫn khá hơn đám tiếu hoa đán đang hot gì đó nhiều. Tóm lại, đây là một cô gái cành vàng lá ngọc, vẫn luôn sạch sẽ, chưa từng bị bôi đen bao giờ. Em có biết giờ mình đang nổi tiếng như thế nào không hả? Nhân khí cao đến mức nào không hả? Giọng người đại diện run lên. Có lẽ là bị chọc cho tức giận rồi. Biết chứ, Ngộ Hạ thuận miệng đáp. Vậy em còn dám làm? Tại sao lại không dám? Em, người đại diện hoàn toàn không biết nói gì. Đúng thế, tại sao lại không dám chứ? Tài nguyên của Ngộ Hạ chưa bao giờ dựa vào con đường của công ty. Chỉ cần cô thích cái gì thì ngay ngày hôm sau, đối phương sẽ chủ động tới tận cửa để đàm phán. Đối với fan, từ lúc cô vào nghề tới giờ chưa từng tổ chức họp fan gì đó. Thế nhưng fan vẫn luôn ủng hộ cô. Ngoài ra, những fan đó còn tự thành lập fan club. Trở thành một kênh tuyên truyền trên Weibo rất tốt. Căn bản chẳng cần ai dẫn dắt cũng có thể hoạt động vô cùng có tổ chức. Có kỷ luật rồi. Cho dù có bị một lượng lớn fan quay lưng sau khi công bố chuyện tình cảm, nói một câu bạc tình, cũng chẳng ảnh hưởng một chút nào tới vị tiểu tổ tông kia. Dù sao, từ lúc bắt đầu người ta đã chẳng quan tâm. Thôi vậy. Người đại diện tự biết bản thân mình không thuyết phục được cô. Cũng không có khả năng làm Ngộ Hạ thay đổi quyết định. Thế nên liền thở dài. Mang theo vài phần ý tứ chấp nhận số phận. Em thích làm thế nào thì cứ làm như thế đi. Lỡ đâu cãi cọ mất vui. Vị tiểu tổ tông này bỏ luôn cả người đại diện là cô thì mới gọi là mất nhiều hơn được. 3 giờ 8 phút buổi chiều. Người sử dụng Weibo, Hàn, Sen, tuyên bố một tin, giới thiệu với mọi người. Đây là vợ chưa cưới của tôi. Ảnh đính kèm, bức ảnh hôn môi của hai người chụp ở núi Phú Sĩ mùa đông 2 năm về trước. Còn tắt tài khoản của Ngộ Hạ vào. Chứng thực Weibo của Hàn Thận là CEO khoa học kỹ thuật Thịnh Hạ. Người theo dõi chỉ có 2.000. Trong đó người theo dõi ảo chiếm đa số. Trong 3 năm từ lúc đăng ký tới bây giờ, đối tượng theo dõi chỉ có 1, chưa từng đăng bài lên. Tất cả các hoạt động đều là thích bài viết trên trang của Ngộ Hả. FVB, thế nên, nói một cách nghiêm khắc thì đây là status đầu tiên mà Hàn Thận tự biên soạn. Lại không ngờ, vừa đăng lên đã như ném một quả ngư lôi hạng nặng. Những người thích bài viết, share bài viết, bình luận đầu tiên đều là nhân viên công ty, bao gồm cả Vương Thượng Kiệt, người mà ngày thường bị nhét thức ăn chó không ít. Người theo dõi của Hàn Đại Tổng tài quá ít, sau khi đăng Weibo mà chẳng nhận được hưởng ứng gì quá mãnh liệt. Cho đến khi Ngộ Hạ cũng share bài viết này và còn bình luận. Xin giới thiệu, đây là người đàn ông của tôi. Ảnh đính kèm, ảnh hôn môi của hai người trong kỳ nghỉ lễ ở Maldives vào mùa hè năm nay. Động thái này vừa được tung ra. Weibo vốn luôn cận kề tê liệt lập tức game over luôn. Anh chàng nhân viên kỹ thuật hậu trường hoàn toàn tuyệt vọng. Đám fan đều ngơ ngẩn. Chỉ có quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt không che chuyện lớn. Hưng phấn cầm điện thoại nhảy dựng lên. Rất nhanh, ba dòng hot search đầu tiên liền biến thành. Chấm, Ngộ Hạ thừa nhận có người yêu. Đây là người đàn ông của tôi. Trạch Nam. Toàn thế giới thất tình, chỉ đàn ông đa số thời gian đều ở trong nhà, dòng nào cũng có gắn nhãn, nổ tung, lúc này thì đẹp rồi. Đêm đó, có không ít tài khoản VIP đi tra xét xem vị CEO của khoa học kỹ thuật Thịnh Hạ này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kết quả, không biết thì thôi, vừa biết đã bị dọa nhảy dựng. Đây không phải là con trai cả của đại ảnh hậu Hàn Sóc và CEO Chu Dịch của điện ảnh Thế Kỷ. Đã từng là tiểu nam thần, nổi tiếng ở Hoa Hạ được vô số chị gái, bà dì, các bà, các mẹ, các ông bố hâm mộ hay sao? Trời ạ, thế giới này có cần ảo tung chảo như thế không? Năm đó, hành trình của mẹ và bảo bối đã khiến cho vô số đời sau của các ngôi sao trở nên nổi tiếng. Nhưng cho đến bây giờ, những người còn hoạt động trong giới giải trí được quảng đại quần chúng biết đến chỉ còn hai người. Siêu mẫu Ngộ Hạ là người đầu tiên, một người khác là tiểu soái ca cây cây của Hồng Kông. Hiện giờ là ca sĩ hàng đầu trong đám thế hệ mới. Tiểu nam thần A Thận đã từng nóng nhất lại dần dần chìm xuống. Chậm rãi rời khỏi tầm mắt của người hâm mộ. Hơn nữa truyền thông cũng không quan tâm tới nên nhanh chóng mai danh ẩn tích. Không ngờ khi xuất hiện trở lại trước mắt quần chúng lại là trong thân phận chồng chưa cưới của Ngộ Hạ. Hơn nữa, nhìn từ ảnh chụp thì chẳng những không xấu đi mà còn cực kỳ đẹp trai. Về chiều cao thì càng không thể chê. Còn cao hơn siêu mẫu tận nửa cái đầu. Phải biết rằng bản thân Ngộ Hạ đã cao gần 1m8 rồi. Lại nói về bản thân, khoa học kỹ thuật Thịnh Hạ cũng không nổi danh cho lắm. Rất nhiều người chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng đơn vị sản xuất ô tô không người lái lớn nhất trong nước hiện giờ là tập đoàn Chí Viễn, thì mọi người đã từng nghe thấy rất nhiều. Đúng thế, vị này chính là người nắm giữ cổ phần tuyệt đối của tập đoàn đó. Một người đàn ông đẹp trai, dáng người đẹp, lại nổi danh là tổng giám đốc bá đạo vừa thâm tình vừa nhiều tiền. Chân dài, gia thế vượt xa thế giới siêu mẫu. Ngoài hoàn mỹ ra thì cũng chỉ còn hoàn mỹ. Thế nên, phong cách bình luận trên Weibo của hai người liền trở thành. Tha thứ cho tôi vừa tưởng tượng ra cảnh nuôi từ bé. Quả nhiên, yêu đương là phải bắt đầu từ lúc trẻ con. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, đây là loại tình yêu hoàn mỹ nhất trong lòng tôi. Hai người làm tôi bắt đầu tin rằng mình có thể gả ra ngoài được rồi. Siêu mẫu 1m8 còn thoát ế. Tại sao 1m55 như tôi vẫn còn làm chó độc thân? Báo động trước, có một làn sóng thức ăn chó đang trên đường tới. Xin mọi người hãy chú ý tránh né. Trạch Nam cả thế giới đều thất tình, bao gồm cả tôi, muốn khóc quá, làm fan của em 10 năm, rốt cuộc nhìn thấy em 1m8 tìm được bạn trai 1m9. lập tức phát ra tiếng cười của một bà mẹ già. Nhiệt độ của sự kiện siêu mẫu công khai chuyện tình cảm còn chưa giảm thì lại có cư dân mạng chụp được ảnh hai nhân vật nơi đầu sóng ngọn gió là Hàn Thận và Ngộ Hạ tay trong tay xuất hiện ở quảng trường Parade ở Zurich. Cộng đồng mạng sôi nổi tỏ vẻ thức ăn chó đáng ghét. Trái tim pha lên mỏng mảnh của đám fan Trạch Nam vừa mới khâu lành lại một lần nữa bị đả kích. 9 giờ 50 phút tối ngày 8 tháng 11, Ngộ Hạ đã biến mất 2 tháng đăng lên 3 bức ảnh. Bức thứ nhất, cô bé con mặc váy công chúa và cậu bé mặc đồ vận động sóng vai đứng chung một chỗ. Cô bé có lúm đồng tiền như hoa mỉm cười nhìn về phía ống kính. Còn cậu bé thì lặng lẽ ngắm nhìn cô. Có cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra, đây là ảnh chụp chung của hai người ở nơi ghi hình chương trình Hành Trình Của Mẹ Và Bảo Bối. Năm xưa, bức thứ hai, váy đồng phục học sinh của thiếu nữ bay bay, để lộ ra đôi chân dài đẹp và thẳng tắp. Thiếu niên dắt xe đạp đi theo từ xa, vẻ mặt không được vui lắm. Đây là lúc học cấp 2. Trước khi hai người chính thức xác định quan hệ yêu đương, Hàn Thận không hài lòng chuyện ngày nào tan học cô và cậu bạn đẹp trai lớp bên cạnh cũng tới sân vận động tập luyện tiết mục cho hội diễn. Thế nên cả ngày mặt nặng mày nhẹ, đâm bị thóc, chọc bị gạo, giống như ai thiếu cậu mấy trăm vạn vậy. Chờ đến khi Ngộ Hạ quay đầu lại, nhìn kỹ bức ảnh này mới phát hiện ra. Trong đôi mắt nhỏ buồn bực của chàng trai tràn ngập vẻ ghen ghét. Bức ảnh thứ ba, ảnh chụp chung trên giấy đăng ký kết hôn của hai người. Status, từ lúc sinh ra đến năm 13 tuổi, anh là anh trai của em. Từ 13 tuổi đến 24 tuổi, anh là bạn trai của em. Từ 24 tuổi trở về sau, anh là chồng em. Đúng thế. Ngày 8 tháng 11 chính là sinh nhật của Ngộ Hạ. Từ đây cũng trở thành ngày kỷ niệm kết hôn của hai người. 15 phút sau, Hàn Thận cũng đăng bài đáp lại. Chỉ có mấy chữ đơn giản. Không có ảnh, chỉ tác Ngộ Hạ. Anh nói, mợ chủ Hàn, tân hôn vui vẻ. Hai người kẻ tung người hứng. Coi như tuyên bố tin vui. Bạn tốt đều sôi nổi vào chúc phúc. Fan thì tỏ vẻ muốn tìm một góc nào đó khóc một trận. Tháng 3 năm tiếp theo, hôn lễ của hai người được tổ chức ở Maldives, chỉ mời bạn bè và người thân, từ chối truyền thông, nhưng ngày hôm sau, vẫn có ảnh bị tung lên mạng. Cô dâu mặc váy cưới trắng như tuyết đi về phía chú rể đứng ở đầu bên kia. Trong mắt dường như có cả thế giới. Người đàn ông đó chính là cả thế giới của cô. Mà chú rể cũng có một bức ảnh chụp cận mặt. Tiểu nam thần ngày nào giờ đã thành đại nam thần. Hốc mắt đỏ ửng, dường như còn có ánh nước lập lòe. Mà cô gái đang đi về phía anh kia sao có thể không phải là cả thế giới của anh chứ? Cách chương.